định mệnh đưa anh đến với em. Chương 83, nhận lỗi, hát, gocchuyenaudio.com. Thái Vi ngất lịm từ lúc nào, mãi đến khi Nam Cường phát tiết hết mới chú ý đến cô. Trên khóe mắt vẫn còn những giọt nước mắt đã khô, anh mới định thần lại nhẹ nhàng ôm lấy cô. Từ phòng khách cả hai vẫn không tách rời cho đến nhà tắm. Phòng tắm có bồn rất lớn, tiếng lạch cạch mở nước, anh và cô cùng ngồi vào trong, đợi một lúc mới có nước nóng. Bàn tay của Nam Cường lại bận rộn tháo dây buộc tóc, búi tóc gọn lên cho cô, thời tiết này nếu để đầu lạnh sẽ bị cảm. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt lúc nãy của Thái Vi mới giãn ra chút ít. Cằm của cô gác lên vai anh, lúc này ở phía dưới cô lại thít chặt mạnh mẽ, khiến Tiểu Cường dần dần lớn lại một cách khó hiểu ở bên trong cô bé của cô. Nam Cường lại muốn, nhưng anh cũng không thể vô lại đến mức hành hạ cô như vừa nãy được. Đôi thỏ nhỏ ở trước đã bị anh giày vò chỗ đỏ chỗ tím, khẳng định lực nắn bóp lúc đấy của anh nó kinh khủng đến mức như thế nào. Anh ôm lấy Thái Vi một cách dịu dàng, lòng có chút phập phồng nói. Do em hết, rõ là ngu, ngu vì trêu chọc anh, ngu ơi là ngu, không biết mấy cái khôn vặt vẽo của cô lúc đấy lại biến đi đâu mất rồi. Anh chắc chắn còn ra tay còn tàn độc hơn lần đầu tiên của cô nhiều, lúc này đầy phải hạ mình mà xoa bóp thân thể cho cô. Nước ấm cộng thêm nhiều yếu tố khác khiến cô rất thư thái và dễ chịu. Đôi mắt xanh chậm chậm mở ra, khoan nói về chuyện lúc nãy, giờ anh lại làm gì với cô đây? Đừng nói lại là, cô sợ lắm rồi, ai mà dám chọc giận anh nữa. Cả thân thể của Thái Vi run rẩy như gặp phải thiên địch. Bàn tay của Nam Cường lúc này mới dừng lại, cô như vậy khiến anh có chút không quen. Lại làm sao nữa, giọng nói trầm của anh vang lên, có chút bực mình. Thái Vi nào dám phản bác lại anh chứ, phản kháng lại tên độc tài này thì hậu quả sẽ giống như nãy, thậm chí nó còn hơn cả nãy không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên bản thân cô, nói đúng hơn là trong tiềm thức của cô đã không thể phản kháng lại anh, mặc cho thân phận hai người đã thay đổi thành ngang hàng. Từ lần giao chiến ở đó tiềm thức đã hình thành, một tiềm thức sinh ra cho rằng bản thân của cô sẽ không thể phản kháng lại anh. Thái Vi run rẩy mạnh hơn nữa. Điều này làm Nam Cường có chút hoảng hốt, đừng nói vừa nãy anh làm mạnh mẽ quá đã khiến cô bị thương ở chỗ nào đấy nhé. Em làm sao, phải nói để tôi còn. Hai tay của anh chế trụ bả vai của Thái Vi. Hai người mặt đối mặt nhưng cô nào dám nhìn thẳng mặt anh, đôi mắt xanh ngấn lệ mím môi như bị ức hiếp đến phát khóc. Nhìn cô như vậy anh không hiểu thú tính từ đâu lại bùng phát lên, vật chôn ở trong cô lúc này đã to lớn dữ dội, có chút căng căng khó chịu. Được rồi, tôi sai được chưa? Đôi mắt xanh chớp chớp vài cái nước mắt cứ thế lại chảy xuống liên tiếp không ngừng, lòng cô lúc này ủy khuất cực kỳ nhiều, cả người cô bị anh hành hạ thành như này, cực kỳ đau nhức, anh là đồ điên mà chả hiểu vì cái gì mà lại phát tiết lên người cô. Anh, là đồ, điên, đồ thần kinh, người ta chưa làm gì, mà, anh, đã, hành người ta ra bã rồi. Hu hu, rõ ràng là cô chưa làm gì anh mà sao anh lại làm một cách thô bạo với cô như thế? Nam Cường có tức cũng phải nén cục tức này xuống khi nghe cô nói vậy, anh ôm lấy người của cô một cách nhẹ nhàng rồi đáp. Ừ rồi rồi, tôi sai, là tôi có lỗi với em. Tôi nhận rồi, em mau ngưng khóc nhanh đi. Anh thề là từ hồi cô 4 tuổi đó, sau trận đó anh tờn tới chết luôn. gocchuyenaudio.com, rồi, mà giờ cô lại cứ bù lu bù loa khóc thế này. Áp vào lồng ngực trơn nhẵn nhụi của anh, cô càng được đà. Há miệng một cái, Thái Vi cắn mạnh vào ngực của anh. Phía dưới lại thiết lại một cách mạnh mẽ, cả cơ bắp của anh đều căng cứng theo cái cắn của cô. Đến khi Thái Vi phát tiết xong mới nhả ra thì trên ngực anh đã có vết máu kèm theo dấu răng của cô. Chết rồi, tức giận một cái là lại mất ngay cái khôn. Đôi mắt xanh đẫm nước hướng lên mặt anh thăm dò, khóe miệng của Nam Cường lúc này rất cao chứng tỏ anh đang đặc biệt cao hứng. Cô mới ngẩn tò te nhìn anh thở phào nhẹ nhõm, mặt Nam Cường lúc này sát mặt của cô chỉ có mấy mm, hơi thở của anh tràn ngập trong không khí và ngay cả trong người cô. Ôm chặt lấy người của Thái Vi, anh đặt một nụ hôn đầy mạnh mẽ tấn công khiến cô không thể nào xoay sở kịp. Thế nào lại muốn nữa rồi? Anh hôn như nghiện, đã hôn là hôn rất là lâu, lâu một cách khó hiểu, không hiểu vì sao anh lại thích hôn cô lâu như vậy. Điều này chắc chỉ có anh mới biết và có đáp án. Hai người tách khỏi nhau còn có một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài, cô thì thở hổn hển còn anh thì sung sức đến mức không thể không ngừng đâm ở phía dưới. Tiểu Cường to lớn đang ở trong cô bé của cô không ngừng ra vào một cách mạnh mẽ. Làm ở dưới nước như vậy cũng là lần đầu tiên cô có chút nhạy cảm hơn ngày thường. Chỉ với hai lần đâm mạnh lên điểm G của Thái Vi đã khiến cô lên đỉnh một cách nhanh chóng. Phía trước ngực Nam Cường như một đứa trẻ liếm láp điểm nhấn của đôi thỏ nhỏ một cách u mê. Tốc độ lại được thả chậm, Nam Cường lúc này rất khoái trêu chọc Thái Vi. chậm đến mức làm cô phát điên lên được. Anh, liếm lấy vành tai của cô anh khẽ thì thầm vào đáp. Anh phải làm sao, có chút nhột nhột lại có chút gì đó khiến cô rất phấn khích. Anh, nhanh hơn một chút, nhưng ngay sau đó, anh lại càng chậm hơn, thậm chí di chuyển như không di chuyển. Khiến cô cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, cả hai ở trong dòng nước khoái cảm ngập tràn nhưng một khi khó chịu thì cũng ngược lại. Đôi mắt xanh đầy lửa tình rất quyến rũ nhìn Nam Cường sau đó liền phụng phịu bĩu môi. Anh, Nam Cường khó chịu không hơn cô là bao nhưng anh làm vậy cũng đều có lý do. Chủ động hôn anh liền cho em, một lời đã định. Thái Vi đang mê mê mẩn mẩn rất cần cái đó của anh để lấp đầy khoảng trống do chính anh tạo lên. Nếu em không chịu thì thôi, Nam Cường tóm lấy eo của cô ý định rút ra ngay lập tức. Thái Vi nào chịu cho nổi, cô ấn anh ngồi xuống. Khuôn mặt đo đỏ bắt đầu đỏ hơn nữa, ánh mắt mê man không biết nên làm hay không. Ý chí của cô ngay bây giờ không có tác dụng, con tim bây giờ là hữu dụng nhất, làm theo con tim. Thái Vi chậm chậm đặt đôi môi đỏ bị anh cắn đến chảy máu xuống môi của anh. Nam Cường đạt được mục đích đương nhiên còn vui hơn cả được mùa, không cho cô thoát. Hôn cô làm cho cô mê man không thể nghĩ ngợi gì nữa. Bên dưới hai người anh đang bắt đầu điên cuồng ra vào. Á, từ, chậm thôi, Nam Cường, anh, chậm, á, Cường, anh, cả hai cùng đến, cô chịu không nổi ngay sau khi tiết liền ngất lịm trong vòng tay của anh. Nam Cường có chút buồn cười, đứng dậy ôm lấy cô, đặt cô trên bồn, đâm mạnh mẽ chạy nước rút. Tiếng hừ nhẹ của đàn ông vang lên, sâu thẳm bên trong cô bé nhỏ của Thái Vi hứng trọn mầm mống của Nam Cường triệt để. Cách chương.